Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 69, góc truyện audio.com, edit Du Nân hướng Bắc chẳng nhớ mình đã đến bệnh viện như thế nào, có thể là do y khát khao được sống, gọi xe cứu thương tới. Cũng có thể là người đi đường rủ lòng tốt thấy y dầm mưa trông đáng thương tội nghiệp. Tóm lại dù thế nào, cũng chẳng liên quan đến Chu Cảnh. Ở nơi xung quanh toàn màu sắc nhợt nhạt khiến con người ta chán ghét, mùi thuốc sát trùng gay mũi cứ đập vào mặt. Ân Hướng cau mày muốn hắt xì hơi nhưng cả người không còn chút sức lực nào, giờ đã tệ đến mức ngay cả hắt hơi y cũng không làm được. Các cụ vẫn nói, bệnh đến như núi lở, càng những người thường ngày có sức khỏe tốt thì khi ốm càng mệt. Trong trí nhớ của Ân Hướng Bắc, ngoại trừ lần bị tai nạn ở núi Lam Nhạc, y gần như chưa từng ốm trận nào nặng như này. Dù sao cơ thể y cũng không phải làm bằng sắt, mấy chục ngày dài thức khuya mất ngủ, tìm lại được trí nhớ cộng thêm việc bị Chu Cảnh phớt lờ đã đủ để khiến Ân Hướng Bắc bị đả kích trầm trọng. Bị đưa đến bệnh viện 2 giờ sau, Văn Tín mới mồ hôi đầm đìa xuất hiện tại trước mắt hắn, giúp Ân Hướng Bắc làm thỏa đáng nằm viện trị liệu công việc. Nhưng vừa mới xong xuôi không bao lâu, Ân Hướng Bắc liền sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn, phải về nhà tiến hành tu dưỡng. Văn Tín bất đắc dĩ, rất muốn khuyên nhủ Ân Hướng Bắc không cần tùy hứng, nhưng Ân Hướng Bắc hướng tới chuyên quyền độc đoán, hắn làm trợ lý đành phải phục tòng thượng cấp mệnh lệnh thỉnh bác sĩ gia đình đến trong nhà. Vẫn luôn gây sức ép đến nửa đêm 12 giờ, Ân Hướng Bắc nhiệt độ cơ thể rốt cục giảm xuống đến an toàn mà mang, Văn Tín cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đãi phòng an tĩnh, Văn Tín đang muốn cáo từ, Ân Hướng Bắc thanh âm lại đột nhiên vang lên. Văn Tín, người ăn ngay nói thật ta đối Chu Cảnh như thế nào? Văn Tín ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia không ai bì nổi Ân Hướng Bắc sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, hắn do dự hồi lâu không biết nên như thế nào mở miệng. Mà đợi không được hắn trả lời, Ân Hướng Bắc liền lại nói. Người không nói lời nào, xem ra thật là bất chỉ. Cũng không phải nói như vậy. Văn Tín gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên đảo. Tình cảm sự đều là ngươi tình ta nguyện, ngoại nhân sao có thể tùy ý đánh giá đến, chính là Ân Chí Minh bắt cóc kia hồi ai. Sau đó nữa nói Văn Tín cũng không nói gì nói ra, nhưng Ân Hướng Bắc trong lòng biết rõ ràng. Từ trước bất chính thì cũng không đáp lại Chu Cảnh, tình cảm sự là một người nguyện đánh một người nguyện chịu, nhưng bắt cóc bị thương sự thấy thế nào đều là Ân Hướng Bắc quá mức tuyệt tình. Hắn chẳng sợ cúp điện thoại thời gian chậm một chút, rất có thể cũng sẽ không dẫn đến ngày ấy bi kịch. Nhưng sự tình đã như vậy đã xảy ra, ngay cả Ân Hướng Bắc có ngập trời bản lĩnh cũng vô pháp nhượng thời gian nghịch lưu trở lại quá khứ. Loại hạ cái gì bởi vì, liền phải nhận được cái gì quả. Từ hắn vứt bỏ Chu Cảnh cùng không để ý một khắc kia khởi, liền đã định trước sẽ có hôm nay bị Chu Cảnh triệt để vứt bỏ kết cục. Ân Hướng Bắc đỡ chán cười khổ, lúc nào cũng khắc khắc đều cảm giác trong đầu ký ức đang tại tạc nứt, thuộc loại hướng nam, thuộc loại hắn bản thân, chi vụn vặt mạn dây dưa cùng một chỗ, một khắc không cấp hắn an bình. Tôi là giải phân cách khuyên bạn, nếu bạn đang đọc bên mấy trang re-up thì hãy sang Wattpad mà đọc he. Một lúc sau, y mới nói với Văn Tín, tôi hiểu rồi, cậu về đi, mai tôi sẽ liên lạc. Góc truyện audio.com, Văn Tín muốn nói lại thôi nhìn y cuối cùng vẫn nuốt lại lời đã tới miệng. Văn Tín đi rồi, cả căn phòng to như vậy chỉ còn lại Ân Hướng Bắc. Y ngồi dựa vào đầu giường, không bật đèn, giữa màn đêm chẳng nhìn rõ ràng được ngũ quan của y, duy chỉ thấy trong mắt như có tia sáng nhoang nhoáng. Đến ngày hôm nay, mối quan hệ của Ân Hướng Bắc và Chu Cảnh đã xuống dốc không phanh, chạm tới điểm cực rồi. Không hề có bất kỳ sự tương tác hay giao tiếp gì với nhau, cái liên lạc cơ bản nhất y cũng đánh mất, thậm chí ngay cả khi y đổ bệnh trước mặt người kia cũng chẳng khiến thái độ của anh thay đổi dù chỉ là một chút. Ân Hướng Bắc nghĩ, tệ lắm đã là như thế, nếu còn tệ hơn cả chữ tệ thì thật sự y không thể tưởng tượng thêm được. Lại là tôi đây giải phân cách đáng yêu khuyến khích bạn đọc ở mấy trang re-up về trang edit chính chủ mà xem, không thôi là cứ phải đọc kiểu nửa mùa này đó nha. Chu Cảnh rõ ràng không nghĩ đang nhìn thấy hắn, lại càng không nguyện tiếp thu hảo ý của hắn. Nếu Ân Hướng Bắc đủ nhẫn tâm cứ như vậy kết thúc hai người chi gian quan hệ, có lẽ đối với hiện tại Chu Cảnh lão nói là một cái không tồi kết cục. Nhưng cố tình tại Ân Hướng Bắc đi qua nhân sinh trong, không có buông tha hai chữ này, gọi Ân Hướng Bắc buông tha, không thể nghi ngờ là buộc hắn phủ định chính mình. Huống chi, không có khôi phục ký ức trước, hắn liền khởi quá cùng Chu Cảnh hòa hảo tâm, nhưng Chu Cảnh dùng hắn đã có người mình thích nguyên nhân này cự tuyệt. Hiện tại hắn rốt cục khôi phục ký ức cũng biết Chu Cảnh thích người kia chính là chính mình, phần này tâm liền biến đến hơn nữa kiên định đứng lên. Nhưng hiện tại, chỉ có phần này tâm ý cũng là xa xa không đủ. Một mặt tại chỗ chờ đợi Chu Cảnh quay đầu lại chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, thậm chí tiếp qua một đoạn thời gian, Chu Cảnh bên người khả năng lại sẽ có tân nhân xuất hiện, sau đó tựa như hướng nam nhất dạng tự dưng xâm nhập Chu Cảnh thế giới, đem hắn đoạt đi. Ân Hướng Bắc thậm chí vô pháp tưởng tượng Chu Cảnh sẽ nằm ở người khác dưới thân cảnh tượng, chỉ cần vừa nghĩ tới, liền hung buồn khẩn. Hắn biết tái không làm những thứ gì, cái này cảnh tượng rất có thể liền sẽ xuất hiện, cho nên hắn phải làm ra quyết định cứ việc gian nan chút, nhưng chỉ muốn cuối cùng kết quả là hảo, trong quá trình gập ghềnh có thể xem nhẹ bất kể. Thẳng đến mất đi mới hiểu đến trong đó chân quý, người đại để đều là như thế sinh vật. Tại Chu Cảnh trên người, Ân Hướng Bắc đã bỏ lỡ một lần, hắn không muốn có lại lần thứ hai bỏ qua. Cho dù là Chu Cảnh không nguyện ý, hắn dùng cường bách cũng sẽ buộc hắn nguyện ý, dù sao, tại Chu Cảnh trong lòng hắn vốn là cái không từ bất cứ việc xấu nào nhân cha, liền tính tiếp qua phân một chút chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho nhiều ít kinh ngạc. Nghĩ thông suốt điểm này, Ân Hướng Bắc nắm chặt quyền, trong bóng đêm khẽ cười một tiếng, liền lại nặng nề ngủ. Mà lúc này Chu Cảnh lại hoàn toàn không có ý thức được Ân Hướng Bắc khả năng sẽ có động tác, vẫn như cũ qua chính mình nhìn như bình tĩnh, kỳ thực gợn sóng di động sinh hoạt. Đối với năm nay thí sinh đến nói, 9 tháng không thể nghi ngờ là cái rất trọng yếu thời gian. Này ý nghĩa ôn tập thời gian chỉ còn lại không tới 4 tháng thời gian, càng ý nghĩa bọn họ muốn chính thức bắt đầu báo danh. Chu Cảnh trước sau như một mà bình tĩnh, Tô Môn đã có chút nóng vội. Khóc chuyện audio.com, hắn trụ cột không hảo, càng làm thư gác lại đã nhiều năm, hiện tại đột nhiên nói muốn học tập, khẳng định sẽ không giống Chu Cảnh như vậy đích thực học bá như vậy thoải mái. Bất quá có Chu Cảnh tại bên người chỉ điểm, cuối cùng là nhượng hắn thoải mái chút. 9 tháng đúng là cuối thu khí sảng mùa, không nhiệt không lạnh, phi thường thích hợp đi ra ngoài lữ hành. Nhưng Chu Cảnh cùng Tô Ngôn hai người đều cùng đáng thương, nhiều lắm cũng chính là tại tiểu khu phụ cận miễn phí công viên bên hồ tản bộ hô hấp mới mẻ không khí. Chu Cảnh chân vẫn như cũ không hào lưu loát, nhưng so từ trước cũng đã hảo rất nhiều. Hơn nữa hắn bề ngoài tuấn tú, dọc theo đường, thường xuyên sẽ có người đến gần, lại đều không ngoại lệ bị hắn cự tuyệt. Hắn tựa hồ như là triệt để chết này điều tâm, biến đến không muốn vô cầu đứng lên. Nhưng Chu Nghi lại không nghĩ như vậy, hắn thủy chung cảm thấy, hẳn là nhượng Chu Cảnh lần nữa phát triển một đoạn luyến tình, tài năng nhượng hắn mau chóng tự Ân Hướng Bắc bóng ma chung đi ra ngoài, biến đến càng lạc quan tích cực một ít. Kết quả là Chu Nghi liền trong lén lút giúp Chu Cảnh xem xét rất nhiều đối tượng, còn khiến cho bạn trai của mình ghen tị hào một đoạn thời gian. Đầu tiên hắn liền bài trừ giới giải trí giới nhân sĩ, bởi vì trong vòng người không quản là ca sĩ vẫn là diễn viên, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống chính mình thời gian, mà trường thời gian chia lìa, đối với một đoạn yêu cầu cẩn thận che chở tình cảm đến nói cũng không thích hợp. Tiếp theo liền là thương giới tình anh, bởi vì Ân Hướng Bắc chính là thực điển hình nhân vật như vậy, cho nên Chu Nghi không chút nghĩ ngợi đến đem điều này quần thể họa xuất danh sách bên ngoài. Cuối cùng người này còn muốn tuổi sấp xỉ, không tồn tại dấu diếm tính hướng hành vi, nhan giá trị dáng người kinh tế điều đều phải quá quan. Chọn lựa đến cuối cùng, danh sách thượng cũng chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm vài cái tên. Trong đó Chu Nghi tối vừa ý một cái, là Chu Cảnh tưởng muốn ghi danh đại học một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn phó giáo sư tên là Tạ Tự Ý, so Chu Cảnh lớn hơn 3 tuổi, gia cảnh nhiều ưu tú, nước ngoài danh giáo tiến sĩ tốt nghiệp, một hồi quốc liền bắt đầu tại đại học nhâm giáo, mà còn trong khoảng thời gian ngắn làm ra làm người ta sợ hãi than thành tích. Ngoại hình phương diện cũng tuyệt đối là lớp giữa thiên thượng, chính yếu chính là làm người tao nhã cùng Chu Cảnh khí chất rất là xứng đôi. Chu Nghi cùng người này từng liền đọc với cùng sở đại học, hơn nữa Chu Nghi chức nghiệp đặc biệt cho nên hai người đến vẫn luôn có chút giao tình. Biết được người này tính về phía sau, liền khởi đem hắn giới thiệu cho Chu Cảnh suy nghĩ. Nhưng trực tiếp đương nói muốn giới thiệu đối tượng cấp Chu Cảnh, khẳng định sẽ lọt vào vô tình cự tuyệt, mà Chu Nghi cũng không phải nhất định phải đem hai người tác hợp đồng thời. Phương pháp tốt nhất chính là tìm một cơ hội nhượng hai người gặp mặt, sau đó cấp Tạ Tự Ý một ít ám chỉ nhượng hắn chủ động liên hệ Chu Cảnh. Vì thế Chu Nghi liền đồng thời liên hệ hai phe ước hảo một cái thời gian gặp mặt. Đối Tạ Tự Ý tự nhiên vô rất nhiều giấu giếm, nhưng đối Chu Cảnh, hắn trong miệng nguyên nhân cũng là bởi vì phải giúp Chu Cảnh trước tiên đà thông đại học nội quan hệ. Khóc chuyện audio.com, dù sao Chu Cảnh mặc dù có thực lực nhưng là không thể nắm chắc thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường học khảo nghiên chung còn có rất nhiều không biết khả năng tính thành tích quá quan, chính là cơ bản nhất yêu cầu mà thôi. Quả nhiên không xuất Chu Nghi sở liệu, ngay từ đầu nhượng Chu Cảnh đi ra ăn cơm, hắn kỳ thật là muốn cự tuyệt. Nhưng sau lại nghe nói đồng thời ăn cơm chính là S đại học phó giáo sư, kiên định tâm cũng bắt đầu dao động đứng lên, cuối cùng lại bị Chu Nghi hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng là gật đầu đồng ý, Chu Nghi làm giật dây người, ngay từ đầu chính là xuất hiện dẫn đường hai người cho nhau hiểu biết, chờ nhìn đến hai người giao lưu thư sướng sau, liền tìm cái lấy cớ ly tịch mà đi. Chu Nghi vừa đi, trên bàn cơm bầu không khí nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Nhưng hảo tại Tạ Tự Ý là một cái người thông minh, thực khoái tìm đến cộng đồng đề tài, liền hiện nay S đại khảo nghiên trạng huống, giao lưu đứng lên. Nói chuyện gian hai người trao đổi phương thức liên lạc vô hình trung biến đến rất quen. Đương nhiên, này một mặt là bởi vì Tạ Tự Ý cùng Chu Cảnh đều là sẽ không để cho người xấu hổ tính cách, về phương diện khác cũng có Tạ Tự Ý nhìn thấy Chu Cảnh sau, bị hắn hấp dẫn, tưởng muốn phát triển tiến thêm một bước quan hệ nguyên nhân. Sau khi cơm nước xong, Tạ Tự Ý thậm chí chủ động đề xuất lái xe đưa Chu Cảnh trở về. Hết chương 69, nửa edit nửa CVA, cách chương.